Phong Thần Châu, chương 2095, nữ có nam có, trẻ có già có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy thì tứ đại ma đế cũng ở trong thế giới dưới lòng đất. Vậy thì phía trên ba chỗ thông đạo hẳn là đối mặt áp lực công kích tương đối nhỏ. Không biết bốn vị trưởng tộc đại nhân tìm cách như thế nào? Chúng ta đâu có tư cách bày kế. Hủ Khả xì một tiếng, nói, đều là ma thần đại nhân chỉ huy. Lần này tổn thất nghiêm trọng, ma thần đại nhân nhất định sẽ nổi giận. Trong lòng Tần Ninh đang suy nghĩ, đế thành, thành trì trung tâm của ngũ đại ma tộc, cũng là khu vực nghị sự của ngũ đại ma đế. Bây giờ trong ngũ đại ma đế, xích huyết ma đế đã chết, hủ cốt ma đế chẳng qua là lão đại không có tài cán. Chắc hẳn ma thần đại nhân trong miệng Hủ Khả dù sao cũng sẽ có chút thủ đoạn chứ. Ngược lại Tần Ninh muốn gặp vị ma thần đại nhân này một lần. Đại ma đế chính là cấp linh cảnh niết bàn, ma thần chí ít là cự đầu cấp cảnh giới sinh tử cửu kiếp, mà rốt cuộc ma tộc đến từ nơi nào, có lẽ ma thần biết, phần lớn đã rút lui khỏi thông đảo, từ trước đến giờ chỉ có ma tộc tấn công loài người không thể nào phản kích lại thế giới địa tâm, cho nên những chiến sĩ ma tộc này căn bản không lo lắng gì, đại quân ma tộc rộng lớn lúc này rút lui, đi về hướng trung tâm, dọc đường đi. Tần Ninh nhìn thấy không ít thôn trấn người của ma tộc đang sinh sống, nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng người này trong thế giới lòng đất gần như hình thành truyền thừa của mình, xanh xanh bất diệt, đây có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu như vậy, ma tộc dưới lòng đất kia thật sự là giết không dứt, liên tiếp thời gian nửa tháng đi đường, cuối cùng một tòa thành trì vĩ đại xuất hiện trước mặt đội quân, thành tường màu nâu đen cao 100 mét, từng đại môn mở ra. Giống như một con hồng hoang cự thú màu nâu đen ngồi xếp bằng ở đó, ẩn núp bất động, mà trong lúc đó, Tần Ninh dõi mắt nhìn, cách trương,